duyên dáng lộng lẫy như thế, thật là quá hấp dẫn. Nếu như không phải còn có chút lý trí, thì quả thật công chúa Lâm An muốn bắt lấy cổ áo của người nào đó đang cúi người ngắm hoa đến ngưỡng mộ rồi dùng sức vừa lắc vừa giống giận. Ngươi thật sự không có vấn đề gì chứ? Si mê một bụi hoa, lại gạt một đại mỹ nhân như nàng qua một bên như thế. Rốt cuộc loại quái thai nhìn vật chết giống như đang nhìn mỹ nhân, nhìn mỹ nhân lại như đang nhìn vật chết này làm sao mà sinh ra a. Định Vương thích, Lâm An liền xin Hoàng Huynh tặng cho Định Vương. Công chúa Lâm An nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hủy thi diệt tích bui hoa ngụy tử đang đung đưa đón gió kia. Có thể không? Mạc Tiểu Bảo hơi chần chừ, nói, Mạc Tùy Vân dễ nổi giận như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Công chúa Lâm An cũng lập tức nhớ đến tiếng thét kinh thiên lúc nãy, khóe môi duyên dáng không khỏi co rút. Lấy tâm tình của Hoàng Huynh bây giờ, Huynh ấy tuyệt đối chỉ muốn hủy thi diệt tích người nào đó thôi. Tặng hắn ta ngụy tử quý giá như thế ư? Sợ rằng một cành cây một ngọn cỏ trong ngự hoa viên này cũng không muốn tặng cho Định Vương ra đâu. Mạc Tiểu Bảo lơ đễnh cắn đầu ngón tay, nói, nhưng mà không sao, ta có thể mang nó về trước. Chờ Mạc Tùy Vân hết giận rồi nói cho hắn ta biết. Khóe miệng công chúa Lâm An không ngừng co rút, ho khẽ một tiếng, thản nhiên nói, Vương gia, Lâm An có chuyện muốn bàn với Vương gia. Có thể xin Vương gia cho ta một chút thời gian không? Hai chữ một chút giống như được nặn từ trong kẽ răng ra. Mạc Tiểu Bảo mở to hai mắt, rốt cuộc vẫn đành phải gật đầu, đứng dậy lưu luyến ngắm nhìn bụi hoa một cái, nói, được rồi, công chúa có gì muốn nói? Hai người đi vào trong đình ở gần bên cạnh ngồi xuống, ngay cả như vậy thì công chúa Lâm An vẫn cảm thấy ánh mắt của người nào đó vẫn chú ý đến vườn hoa nhiều hơn nàng. Từng lời nói, cử động, thậm chí là ngay cả thần sắc của Mạc Tiểu Vương gia đều đang nói cho công chúa Lâm An một sự thật ra không có hứng thú với ngươi. Càng làm cho người ta cảm thấy tức giận chính là, đó cũng không phải là hắn ta cố ý biểu hiện ra, mà là ý tứ như vậy lại được toát ra một cách tự nhiên. Ít nhất lấy nhãn lực của công chúa Lâm An thì tuyệt độ không nhìn ra sự giả bộ ở trong đó. Công chúa Lâm An âm thầm cắn răng, mặc dù vô luận là tướng mạo, quyền thế hay năng lực thì Định Vương đều đứng số 1 số 2 trên đời này, nhưng nếu có thể lựa chọn thì nàng tuyệt không muốn gả cho nam nhân như vậy. Nếu nói tiền Định Vương là đại biểu cho một người chồng tốt, thì như vậy cái người trước mắt quả thật chính là đại biểu cho từ khốn kiếp. Nữ nhân gả cho hắn ta tuyệt đối là gặp xui xẻo tám đời. Nhưng công chúa Lâm An cũng biết chắc rằng nếu mình không gả cho hắn ta thì cũng chỉ có thể gả cho một vài đệ tử hoàn khố của thế gia mà Hoàng Huynh muốn mượn sức trong thành Nam Kinh mà thôi. Kể từ sau khi đại sở rời về phía Nam thì những con cháu quan lại kia lại càng ngày càng trở nên ăn chơi trác tán. Nếu nói mấy năm trước thỉnh thoảng còn có thể lựa ra mấy nam tử biết phấn đấu thì trong mấy năm gần đây cứ hễ là người có bản lĩnh có năng lực chân chính thì đều chạy đến ly thành hết. Mà công chúa Lâm An cũng không muốn cứ gả cho một đệ tử hoàn khố tầm thường, sống trong một tòa nhà lớn lặng lẽ buồn chán trải qua cả đời như vậy. Công chúa Lâm An có gì muốn nói? Chờ một lúc lâu cũng không thấy công chúa Lâm An mở miệng, Mạc Tiểu Bảo liền nhướng mày hỏi. Công chúa Lâm An cắn răng, trầm giọng hỏi, Lâm An muốn biết, ta có chỗ nào không tốt? Mà Vương gia lại không muốn cưới Lâm An. Không tốt. Mạc Tiểu Bảo nhướng mày, đánh giá công chúa Lâm An mấy lần, rồi mới vừa cười híp mắt nói, cái này sao? Có lẽ chính là vì tuổi của công chúa Lâm An quá lớn đi. Công chúa Lâm An cắn răng, ta mới 15 tuổi. Mạc Tiểu Bảo gật đầu nói, đúng vậy a, nhưng bản vương đã nói đợi đến 25 tuổi mới đại hôn. Đến lúc đó ngươi đã 25 tuổi rồi, còn không già sao? Chẳng lẽ lúc ta 25 tuổi thì ngươi mới có 15-6 tuổi sao? Công chúa Lâm An gần như muốn quát. Nhưng nàng cũng hiểu, kỳ thật, điều này cũng không có gì có thể nói. Trên phương diện này, nam nhân và nữ nhân chính là không công bằng như thế. Nam nhân 30 là chững chạc, mà nữ nhân 30 thì lại là đã già bị gạt bỏ. Công chúa Lâm An không khỏi bắt đầu hâm mộ Định Vương Phi. Định Vương Phi đã gặp được người thích hợp nhất vào thời gian tốt nhất. Gạt đi những ý nghĩ lung tung trong lòng, công chúa Lâm An nói, Vương gia cũng biết Hoàng Huynh của ta có ý định liên nhân với Định Vương Phủ. Lâm An có thể hứa, chỉ cần Vương gia đồng ý, sau này Lâm An tuyệt đối sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì của Vương gia. Tương lai Vương gia còn muốn cưới cô gái nào nữa, Lâm An?